Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3801, Si Nữ 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nghe được chính mình muốn nghe được bát quái. Ninh Thư lảo đảo liền chạy. Chạy, xa quay đầu cũng còn có thể nhìn thấy hai người đứng đối mặt nhau. Văn Mộng Giao có chút ngẩng đầu nhìn Hồ Minh Húc. Nếu như chỉ nhìn hình tượng này, nhất định mỹ lệ phi thường ấm áp. Nhưng hiện thực là hai người ngay tại cãi nhau. Cũng không biết hai người này có thể hay không cùng đài chủ trì. Cũng không biết muốn ồn ào mâu thuẫn tới khi nào. Ninh Thư đều cảm thấy chính mình rất biến thái. Ám chọc chọc đều quan sát người khác, mặc dù không có cho người khác tạo thành ảnh hưởng. Nhưng tóm lại, sẽ ảnh hưởng tâm tình của mình. Vui mừng giận dữ đều bị người khác dẫn dắt. Người khác nắm giữ chính mình. Sướng vui đau buồn. Đây là một cái phi thường chuyện không tốt. Đặc biệt không tốt. Ninh Thư liền phi thường không thích đâu. Này nhiệm vụ thật là phi thường nhức đầu xác đâu. Thời gian càng dài Ninh Thư liền càng nghĩ rời đi. Thậm chí đều không muốn làm. Này nhiệm vụ. Như vậy ám chọc chọc mà nhìn một người. Sớm muộn cũng sẽ đến bệnh chó dại. Biến thái, a tịch đi, nhất là người ủy thác cỗ thân thể này lưu lại cảm xúc phi thường lớn. Chấp, niệm phi thường sâu, chính mình thâm thụ ảnh hưởng. Khổ bức, Ninh Thư chạy một thân mồ hôi, tắm rửa thời điểm nhéo nhéo cơ thể của mình. Thư giãn một tí, ăn điểm tâm, buổi sáng không có lớp liền muốn đi hỗ trợ bố. Chí một chút hội trường, các loại việc vặt vãnh, bất quá vừa đi văn nghệ bộ. Liền so một quả bom cho nổ một chút. Có nhân sinh. Không thể luyến nói cho Ninh Thư. Văn Mộng Giao cùng Hồ Minh Húc chia tay. Cái này bom nổ văn nghệ bộ mặt người mục toàn bộ không phải. Cũng không biết. Nên làm cái gì phản ứng. Chủ yếu là hai người này có thể hay không bởi vì chia tay sự tình. Cự tuyệt. Cùng đài. Ninh Thư. Mặc dù nhìn đối tình huống phi thường không tốt. Quan hệ tới trường học kỷ. Niệm ngày thành lập trường. Nhưng là Ninh Thư trong lòng dâng lên một cỗ ám chọc chọc vui sướng. Quả thực đừng đề cập cỡ nào biến thái. Quả nhiên thầm mến khiến người biến thái. Ninh Thư, chính ta cũng thay đổi trạng thái. Ninh Thư đối với cái này không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chưa hề nói ngồi châm chọc, cũng không có hớn hở ra mặt. Nhân ra chia tay, nàng cao hứng cái gì nha? Coi như Hồ Minh Húc cùng Văn Mộng Giao chia tay, cũng chưa chắc liền sẽ cùng với nàng, cho nên căn bản cũng không có cao hứng lý do nha. Nhưng là làm văn nghệ bộ rớt phá kính mắt chính là hai người công khai nói chia tay, nhưng là lại chịu cùng đài chủ trì. Hơn nữa hai bên đều lấy ra trạng thái tốt nhất, đột nhiên liền biến thành cuồng công việc. Hảo hảo cố gắng, phối hợp lại cũng phi thường ăn ý, mặc dù xuống đài lắc đầu một cái, căn bản lờ đi đối phương, nhưng ít ra trên, đài hai người nhìn phi thường hợp phách, lớn lên cũng đẹp mắt, quả thực chính, là kim đồng ngọc nữ tốt nhất đại biểu, đứng tại đèn đuốc sáng trưng, vạn chúng chú mục trên sân khấu, kia mặt giá trị, tương đương làm cho người ta hoa mắt thần mê, hai người này mặt giá trị tương đương kháng đánh. Nếu như đổi thành những người khác, đều không đạt được loại hiệu quả này. Mặc dù không biết hai người này rốt cuộc là cái gì mau bệnh. Nhưng hai người, chịu cùng đài chủ trì, không thể nghi ngờ làm văn nghệ bộ tất cả mọi người thở dài một hơi, chỉ cần có thể hoàn mỹ vượt qua kỷ niệm ngày thành lập trường. Chính là, Ninh Thư cũng nghĩ không thông là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngược lại chia tay. Giữa hai người này ngược lại không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự. Tình, có phải hay không lại một lần nữa chứng minh? Không nói yêu đương, bức truyền, hay không? Chẳng lẽ chính là bởi vì là chia tay? Cho nên mới muốn xuất ra trạng thái tốt. Nhất đến, để chứng minh đối phương mắt chó đuôi mù. Chính mình rõ ràng tốt như. Vậy, cùng ta chia tay, người chính là mắt chó xem người không rõ. Nhất định phải ngươi hối hận cùng ta chia tay. Ninh Thư nhịn không được hướng người hỏi. Rốt cuộc là ai đưa ra chia tay? Không biết. Dù sao nghe được tin tức, chính là hai người chia tay. Đến nỗi ai đưa ra chia tay, không biết a, Ninh Thư cảm thấy Tốt Kê Nhi tâm mệt a. Này nhiệm vụ thật phi thường tâm mệt, làm cũng phi thường khó. Cảm giác chính mình cũng biến thành tranh tinh, cả người đều toan không chịu được. Đan Thanh cũng có chút nhìn không được, nói: "Thân thân, chúng ta bên này đề nghị là trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ, làm cho người ta cố gắng làm nhiệm vụ chính là bọn ngươi. Bây giờ nói từ bỏ cũng là ngươi." Ninh Thư hỏi: "Người ủy thác bên kia là thế nào nói?" Đoán chừng người ủy thác cũng nhìn không được đi. Chính mình cũng không có mắt thấy. Đan Thanh nói: "Người ủy thác ngược lại là không nói gì thêm, cũng còn tốt." Ninh Thư: "Này đều nhìn nổi đi." Đại khái là thầm mến, cũng không có báo bao lớn hy vọng. Kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc hoàn mỹ, các phương các mặt đều rất chu đáo, chỉ ít không có chuyện gì cho nên xảy ra, thuận thuận lợi lợi kết thúc. Đang nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong, trên sân khấu Văn Mộng Giao cùng Hồ Minh Húc liếc nhau, cái loại cảm giác này thành công làm Ninh Thư cảm giác ăn một viên chanh toan không được. Mụ đản, làm cái giám nhiệm vụ mỗi ngày ăn thức ăn cho chó. Cho dù là hai người này nháo mâu thuẫn thời điểm, Ninh Thư đều cảm giác trong bụng chất đầy thức ăn cho chó. Thảo nào như thế nào giảm béo đều giảm không được, đều là thức ăn cho chó cho. Luôn cảm thấy hai người này khẳng định sẽ hợp lại, lại muốn cùng một chỗ. Mặc kệ quan nàng thí sự đâu. Quả nhiên, không bao lâu, hai người này lại hợp lại, mời toàn bộ văn nghệ bộ người ăn một bữa cơm, cũng coi là vì cảm tạ văn nghệ bộ vì kỷ niệm ngày thành lập trường làm công tác, xem như khao. Ninh Thư cũng không tính đi, đi liền muốn ăn uống thả cửa. Khoảng thời gian này giảm béo liền bạch giảm, hơn nữa nhà hàng trong đồ vật đều là trọng khẩu vị, hoặc là tiệc buffet, hoặc là chính là nồi lẩu cái gì. Đã ăn xong còn muốn đi hát karaoke. Toàn bộ văn nghệ bộ cũng chỉ có Ninh Thư một người không đi, cũng có vẻ nàng có chút không hợp nhau. Hồ Minh Húc nói: "Người vẫn là đi thôi, mọi người cùng nhau đi náo nhiệt một chút điểm, ăn cái gì vẫn là tiếp theo." Ninh Thư còn nghĩ từ chối. Văn Mộng Giao kéo Hồ Minh Húc cánh tay nói: "Được rồi, cùng đi, đến lúc đó có người tính tiền, mở rộng cái bụng ăn liền tốt." Ninh Thư cũng không biết vì cái gì Văn Mộng Giao ở trước mặt nàng đều luôn là tại tiên thệ quyền sở hữu dáng vẻ, động một chút là kéo Hồ Minh Húc cánh tay. Dạng như vậy thật là cực kỳ giống tiên thệ chủ quyền. Chẳng lẽ nàng thầm mến hết sức rõ ràng, mắt trái viết ám, bên phải viết luyến, vẫn là nói nàng chua, suy nghĩ nhiều sao? Ân, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều, có điểm mẫn cảm, mới có thể như vậy mù, mấy cái nghĩ lung tung, lại từ chối liền ra vẻ mình nhiều không thức thời. Ninh Thư cũng liền đi theo, ăn chính là tương đối cao đương tiệc buffet. Hồ Minh Húc tính tiền, tiệc buffet loại vật này chính là tùy tiện ăn, nhưng cũng dễ dàng ăn được nhiều. Ninh Thư chỉ làm một chút thanh đạm rau quả, cái khác nước trái cây loại thịt đều không có chạm vào một chút, liền xem như hoa quả, Ninh Thư đều cảm giác hoa quả không mới mẻ. Những này hoa quả cũng không biết thả bao lâu, muốn ăn có thể mua, mặc dù có điểm quý, nhưng dù sao cũng so cái này mới mẻ nha. Sát vách bàn có Văn Mộng Giao cùng Hồ Minh Húc, hai người phảng phất cái gì ngăn cách đều không có xảy ra đồng dạng tú ân ái, đồng dạng ngọt ngào đâu. Ninh Thư kém chút nghĩ quăng đĩa, hố cha đâu, này phá nhiệm vụ người nào thích, làm ai làm, đều nhanh cũng bị người nhà tú ân ái lóe mù con mắt. Này nhiệm vụ là không đùa, sớm đi cho thỏa đáng, tiết kiệm thời gian. Hết chương.